Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, phần 490, chương 490 kinh tình Nam Dương Ba Lợi hàng đầu sư chết ở chính hắn trong phòng, mặt chiều hạ. Một phen Nam Dương đao chém vào trên cổ hắn, huyết phun ra tới, bắn nửa cái vách tường, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu ở ngựa con dưới sự trợ giúp. Thật cẩn thận mà đem hàng đầu sư Ba Lợi thi thể quay cuồng lại đây, thi thể mới vừa lật chuyển. Tế ở phòng cửa người, cùng tới gần một chút các pháp sư trong cổ họng tức khắc có muốn nôn mửa thanh âm. Chỉ thấy Ba Lợi hàng đầu sư mặt đã bị thiêu hủy, nửa khuôn mặt nóng chảy thành cháy đen sắc. Ven giật tán xanh trắng điểm xấu quỷ khí, da nẻ thịt khối. Có giòi bọ trong ngoài mấp máy. Bò ra, huyết hồ đọng lại, chỉ còn lại có hai viên tối om trong mắt còn có thể phân biệt ra tới, ta dựa. Ai giết Ba Lợi pháp sư? Đệ nhị danh pháp sư. Pháp sư bị chết nhanh như vậy. Này phó bản buổi tối đuổi ma nghi thức mặt sau còn có thể thấu đủ nhân thủ sao? Ban ngày quý Thuận Hào cũng không an toàn chết, bộ dáng cùng Văn Uyển bị hướng phía sau có điểm giống. Chẳng lẽ là vệ ếch bên kia đuổi lui bám vào người Văn Uyển tà linh? Tà linh tìm tới Ba Lợi, giết hắn. Quý Thuận Hào cảnh tượng sao đều chuyên rớt người muốn ăn giá trị. Ta còn hoài nghi có phải hay không hàng đầu sư Ba Lợi ở đêm qua ra khỏi phòng. Vừa chuyển đầu, Ba Lợi pháp sư đã chết. Hàng đầu sư Ba Lợi là Quý Thuận Hào mời đến pháp sư chung. Thực lực tương đối cao một vị, trước mắt, Ba Lợi pháp sư không minh bạch mà đã chết, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thỉnh mặt khác pháp sư. Đều có vài phần kinh nghi bất định, thần sắc chi gian khó nén bất an. Ba Lợi pháp sư chết địa phương còn thực cổ quái, hắn không phải đơn giản mà chết ở trong phòng của mình, mà là chết ở một khối phô bình phô tốt thi vải dầu thượng. Vải dầu trên dưới tả hữu bốn cái phương hướng đều kéo một cái bạch dây thừng ngoài điểm bốn cái du chén. Chỉ là giờ này khắc này, trong suốt du trong chén du đã bị hơn phân nửa hư thối bạch dòi bọ cấp chiếm cứ, thoạt nhìn như là Ba Lợi pháp sư chết phía trước đang tố pháp. Thi thể trên mặt thịt ở động nôn kêu thảm thiết, làn đạn vừa mới xoát ra tới một khắc. Trần Văn Triệu vừa muốn tiểu tâm mà để sát vào điểm xem xét Ba Lợi hàng đầu sư thi thể. Kết quả, hàng đầu sư bị thiêu lạn cháy đen gương mặt, bỗng nhiên lại lần nữa vỡ ra từng điều mang xám trắng hơi thở khẩu từ. Nửa hủ nửa tiêu thịt cùng xương cốt tức khắc xuất hiện ở chúng pháp sư trước mắt, mới vừa thấy. Đến kia xám trắng hơi thở, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cùng hai tên ngựa con lập tức buông ra tay, cọ cọ cọ lui về phía sau vài bước. Không chỉ là Trần Văn Triệu, mặt khác pháp sư cũng ở trong nháy mắt toàn rút ra chính mình pháp khí. Hàng đầu sư Ba Lợi hủ trên mặt xuất hiện xám trắng hơi thở là nào đó cực kỳ hung ác tà linh xuất hiện qua dấu hiệu. Có này dấu hiệu, Ba Lợi hàng đầu sư chết như thế nào, đã không cần lại hoài nghi. Ba Lợi pháp sư khả năng cũng phát hiện hướng thân Văn Uyển đồ vật, muốn cùng kia đồ vật đấu một trận, không ngờ thi pháp thất bại, bị trái lại hại chết. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu nói, mặt khác pháp sư bạch mặt gật đầu, bộ phận pháp sư nhìn về phía A Thuận Thiên Sư, ánh mắt càng thêm mà kính sợ. Bọn họ vừa mới không có chính mắt thấy A Thuận pháp sư đuổi ma Văn Uyển quá. Trình, hàng đầu sư Ba Lợi chết ở tà linh phản công dưới. Kia tà linh lại có thể bị A Thuận thiên sư đuổi đi, này chẳng phải chính chứng minh. A Thuận thiên sư quả nhiên là pháp lực cao thâm. Xem ra, bọn họ muốn mạng sống, chỉ có nhiều nghe A Thuận thiên sư an bài, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX thân phận tạp huy vọng tăng lên. A Thuận, thân phận phó bản cốt truyện điểm cộng 20 hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch duy trì, A Thuận thiên sư, cao thâm khó đoán thần sắc. Một tay kẹp bùa chú, không nói chuyện, mà là vòng quanh ba lợi hàng đầu sư thi thể đi rồi một vòng, những người khác đều sợ đầu xác chết. Thượng tà linh tàn lưu hơi thở, nhưng ba lợi hàng đầu sư chết thảm, xác chết không kiểm tra lại không được. Lúc này, thấy có A Thuận thiên sư vị này Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thiên sư nguyện ý mạo hiểm. Như vậy, chúng pháp sư kính nể không thôi, đồng thời ăn ý lại từ tâm địa hướng bên cạnh nhường nhường. Miệng quan tâm A Thuận thiên sư yêu cầu cái gì kiểm thi tra âm công cụ. Một thân thiền sắc áo dài A Thuận thiên sư ngạo khí 10 phần. Không để ý tới bên cạnh ân cần các pháp sư, vệ ếch tầm mắt dừng ở hàng đầu sư ba lợi đôi tay trần. Văn triệu cùng ngựa con nhóm buông ra sau. Hàng đầu sư ba lợi thi thể trở xuống đến che kín màu đen hắc ín vải dầu, chém vào ba lợi trên cổ đao. Liền nắm ở hàng đầu sư ba lợi chính mình trong tay. Chuôi đao chỗ che kín cổ quái dầu đen. Thoạt nhìn, ba lợi pháp sư là ở bị tà linh hướng phía sau. Chính mình cầm đao chém chết chính mình, chỉ là ba lợi pháp sư không lấy nam dương đao tay phải. Vẫn luôn gắt gao mà nắm, giống như bắt lấy thứ gì. A Thuận thiên sư chiều bên cạnh nhìn lướt qua. Thực mau, vệ ếch đánh một vị cung kính pháp sư trong tay tiếp nhận một cây nam dương pháp thuật đoàn cờ, cầm đoàn cờ, vệ ếch khai ba lợi pháp sư nắm chặt tay. Nửa trương nhăn rúm gió hoàng phù từ ba lợi pháp sư trong lòng bàn tay lộ ra. Hoàng phù nhìn có chút quen mắt, cùng âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, kẹp ở sổ nhật ký kia trương không sai biệt lắm. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, tìm được, giấu ở quý thuận hào ngựa con phòng đầu dương hoàng phù. Ba lợi pháp sư chết cùng cái này có quan hệ. Giấu ở quý thuận hào tầng dưới chót thuyền phòng hoàng phù rốt cuộc là dùng làm gì? Nhìn hảo ta, hoàng phù lộ ra trong nháy mắt. Phòng nội bỗng nhiên quát lên một trận âm phong, đèn điện lúc sáng lúc tối, tránh ở phòng cửa ngựa con, hội đồng quản trị thành viên sôi nổi hoảng sợ kêu to. Phụt, một tiếng, ba lợi pháp sư thi thể phía dưới vải dầu, trống rỗng hướng lên trên nổi lên một mảnh tái nhợt hỏa, giây tiếp theo. Bạch hỏa biến mất, chỉ để lại hoàn toàn biến thành than cốc hàng đầu sư thi thể. Còn có một vải dầu màu đen dòi bỏ, vải dầu bên trên, nhiều ra từng cái máu chảy đầm đìa, siêu siêu vẹo vẹo tự, thi thi máu chảy đầm đìa tự phảng phất hiệp bọc cực cường ô nhiễm tính. Có lớn có bé, mỗi cái tự đều giống muốn từ vải dầu thượng phát lên ăn người. Tiếng thét chói tai ném đi thượng đẳng khoang hành lang, cùng thời gian. Phó bản thông cáo vang lên. Leng keng, quý thuận hào mãnh quỷ phòng phá phong 1/10, quý thuận hào khủng bố cấp bậc hơi tăng lên, quý thuận hào thượng, cơ hồ sở hữu người chơi sắc mặt đều hơi đổi, từng hàng màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở ở giao diện thượng xuất hiện. May mắn, quý thuận hào, thuyền khách, thỉnh chờ mong đêm nay quý thuận chi giả, mãnh quỷ gõ cửa, người sống trốn phòng. Trăm năm một ngộ kinh tình du thuyền, nhất định sẽ cho các vị may mắn thuyền khách khó quên mạo hiểm ban đêm. Nhiệm vụ 1, thỉnh ở ban đêm hình thức mở ra phía trước, tìm được một gian an toàn người sống phòng. Nhiệm vụ 2, tìm ra phá phong mãnh quỷ phòng khả nghi mục tiêu, nên nhiệm vụ nhưng tự do lĩnh. Nhắc nhở, quý thuận hào cấm bình thường hành khách nửa đêm rời đi phòng. Cấm thuyền viên. Công nhân ở nửa đêm quấy rầy khách trọ, nếu ngươi ở nửa đêm phát hiện ngoài cửa có người, thỉnh chú ý, nhất định không cần phát ra âm thanh. Nhắc nhở, mãnh quỷ phòng chỉ có thể ở ban ngày giải phong. Máy móc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, tựa hồ là vì cấp các người chơi vốn là tình cảnh bi thảm. Tâm tình, nhiều hơn một ít mưa rền gió dữ. Quý Thuận hào ánh sáng tại đây một khắc, ảm đạm rồi không ít, rõ ràng thời gian còn chưa tới buổi tối. Khoang thuyền các tầng hành lang ánh đèn vẫn là sáng lên. Nhưng đập vào mắt có thể đạt được không gian lại mang lên một loại nói không nên lời âm u sắc điệu. Một cổ hàn khí xẹt qua ở khoang thuyền bất đồng địa phương người chơi phía sau lưng. Bọn họ bản năng cảm giác được chỉnh con thuyền không khí biến hóa, ốc ngày. Thuyền y trong nhà, đang ở cực cực khổ khổ kiểm thuốc viên Trần Trình tay run lên. Một bình lớn mới vừa nhặt tốt trung dược tiểu hoàn lại xôn xao toàn rớt trên mặt đất, tìm kiếm. Mãnh quỷ phòng nhiệm vụ là sở hữu người chơi đều sẽ kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Ở cùng VX hội hợp, trao đổi tin tức lúc sau. Trần Trình, giải nguyên chân cơ bản tỏa định trên thuyền hai cái mãnh quỷ phòng vị trí mãnh quỷ phòng 107 là Mỹ Quyên, Văn Uyển. Ca theo nếp sư xuất sự phòng, mặt khác một gian. Vệ ếch hoài nghi, ở A Thuận, lúc ban đầu trụ phòng đối diện, giải nguyên chân buổi sáng đã đi kiểm tra qua, kia một. Gian dán đầy poster quái dị phòng, hơi thở không thích hợp. Đích xác chính là mặt khác một gian mãnh quỷ phòng, nhưng mà. Bất luận là Trần Trình, vẫn là giải nguyên chân. Bọn họ đều không có nghĩ đến bọn họ đến bây giờ chỉ tìm được rồi hai gian mãnh quỷ phòng. Thậm chí còn tìm ra phong áp mãnh quỷ phòng biện pháp. Quý Thuận hào thượng 10 gian mãnh quỷ phòng. Đã phá phong một gian. Ta nhật, Trần Trình ra đầu đều phải tạc, bọn họ tìm mãnh quỷ phòng. Phong áp mãnh quỷ phòng tốc độ. Hoàn toàn so ra kém mãnh quỷ phòng phá phong tốc độ A. Không đúng. Trần Trình, giải nguyên chân chợt biến sắc, khủng bố không phải mãnh quỷ phòng phá phong, mà là hệ thống thông cáo ám chỉ tin tức mãnh quỷ phòng phá phong lúc sau. Đối ứng mãnh quỷ tướng ở ban đêm có được tự do hoạt động năng lực, tương đương với có quan trọng thân phận tạp người chơi. Ở hôm nay buổi tối không chỉ có muốn đối mặt chính mình thân phận tạp mang đến cái thứ nhất hẳn, phải chết cốt truyện điểm. Còn muốn đối mặt tùy cơ xuất hiện phá phong mãnh quỷ, Trần Trình. Ngoặc kép, âm phủ quỷ thoại âm phủ phó bản, rốt cuộc cái gì mặt, cấp này ngoạn ý bình tam tinh khủng bố khó khăn. Ngày hôm sau liền xuất hiện thăng cấp khuynh hướng tam tinh phó bản. Thật đúng là hiếm thấy ha ha, thượng đẳng khoang, ba lợi hàng đầu sư phòng. Vệ ếch áo dài trước đuổi quỷ pháp khí phát ra nhàn nhạt nhiệt lượng. Vừa vặn thế hắn tách ra ba lợi pháp sư thi thể trống rỗng đốt cháy âm khí. Ba lợi pháp sư thi thể đã bị vừa mới quỷ lửa đốt thành một khối cháy đen hài cốt. Thi thể thiêu đến quá nhanh. Trừ bỏ vệ ếch, không có người thấy bị ba lợi pháp sư chộp trong tay chính là thứ gì. Nhưng là xuất hiện ở ba lợi pháp sư thi thể đế. Vài dầu thượng những cái đó rậm rạp chữ bằng máu thì đã đem phòng cửa ngựa con. Hội đồng quản trị thành viên sợ tới mức mặt không còn chút máu. Vài dầu thượng thì tự ít nhất có 200-300 tự lớn lớn bé bé siêu siêu vẹo vẹo đè ép thành một mảnh. A Thuận thiên sư, A Long lão bản thanh đều đang run rẩy. Này đó dày đặc thì tự mang cho người không cách nào hình dung sợ hãi cảm giác. Này hệ mị hồi sự a. Trong tay kẹp bùa chú tóc bạc thiên sư không có trả lời A Long lão bản nói, chỉ hướng ba lợi pháp sư thi thể nhìn thoáng qua, liền lập tức chiều mặt khác pháp sư thét ra lệnh, đi xem lúc trước cát y mụ phù thủy phong mãnh quỷ phòng. Bị dọa sợ các pháp sư như ở trong mộng mới tỉnh. Như vậy cường, như vậy khủng bố tà linh, chỉ có thể là từ mãnh quỷ trong phòng ra tới. Bọn họ hiện tại gặp được duy nhất một gian bại lộ mãnh quỷ phòng. Buổi sáng bị mã tới mụ phù thủy cát y phong thượng, hiện tại ba lợi pháp sư bị hướng thân mà chết. Chẳng lẽ là mã tới mụ phù thủy cát y phong bế mãnh quỷ phòng phá phong? Các pháp sư cùng Quý Thuận hào ngựa con sôi nổi trào ra. hội đồng quản trị thành viên Cương ở môn phụ cận, lại không dám nhìn tới mãnh quỷ phòng, lại không bằng lòng lưu tại tử trạng đáng sợ ba lợi pháp sư phụ cận, còn không dám ly các pháp sư quá xa. Một vị vị thế khó xử đến cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, A Long lão bản mạt hãn đã mau đem khăn tay ngâm thấu, vệ ếch tay rũ tại bên người. Mỏng mí mắt đế đỏ sậm đôi mắt thong thả mà đảo qua trong phòng mỗi người, mãnh quỷ phòng chỉ có thể ở ban ngày phá phong, bọn họ tìm được hai cái mãnh quỷ phòng. Nguy hiểm về nguy hiểm, lại còn chưa tới phá phong nông nỗi. Nếu không phải này hai cái mãnh quỷ phòng giải phong, đó chính là đệ tam gian không biết mãnh quỷ phòng bị giải phong. Tóc bạc thiên sư tầm mắt xẹt qua trong phòng bốn nam nhĩ, là một vị có bí mật thân phận, hơn nữa ở bên ngoài mượn sức A Thuận thiên sư, hội đồng quản trị thành viên. Bốn nam nhĩ ở sắm vai kim tiên sinh khi không cần giống mặt khác đồng sự người như vậy kinh sợ. Nhận thấy được tóc bạc thiên sư ánh mắt, bố nam nhĩ bước chân rất nhỏ vừa chuyển, ta bảo đảm. Hôm nay ban ngày ta cái gì cũng chưa làm. Bố nam nhĩ hơi hơi khom lưng, nửa lớn lên tóc đen theo hẹp gầy âm nhu mặt rũ đến tóc bạc thiên sư đầu vai, hắn ngón tay đáp ở tóc. Bạc thiên sư mở u bàn tay, người ở bên ngoài xem ra tựa như nương hai người tương đối quen thuộc quan hệ, hướng A Thuận thiên sư thỉnh bùa chú. Chỉ có phòng livestream nghe thấy hắn tơ lụa, thỏa đáng thanh âm, hoan nghênh A Thuận thiên sư tự mình giám sát, tác giả có lời muốn nói. Tới tới, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.